Kính mời đại chúng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2013, chúng ta đang ở tại chùa Linh Sơn, tiếp tục có Phật pháp buổi chiều. Và thể theo lời yêu cầu thì chiều nay chúng ta sinh hoạt bằng cách là có câu hỏi để cho đại chúng được giải tỏa những thắc mắc của mình. Thì trước khi nói những câu hỏi đó thì chắc cũng nhiều đó, lời nhiều cũng tốt, mà không có thì tối nói tiếp. Thì ngày xưa có một thiền sư và đệ tử tới hỏi ngài: bạch thầy, thầy có thể cùng một lúc trả lời, nếu mà cùng một lúc có nhiều người tới hỏi đạo rồi làm sao thầy trả lời một lúc? Thì thầy mới trả lời là như gà ấp trứng. Thì cái câu trả lời của thiền sư tới đó chấm hết, rồi chúng ta tự tìm hiểu rồi như gà ấp trứng là sao. Thì ở đây Pháp Hòa giải thích cho đại chúng nghe một chút. Bởi vì con gà thì nó có nhiều trứng, thì người con gà mẹ nó mới ấp cái trứng đó, đến khi nào nó tượng trưng cho cái tâm bình đẳng của người thầy, coi như là ấp đều hết. Thì có trứng là phải ấp thôi. Thì cũng như vậy, một cái người tu thì luôn luôn có cái tâm bình đẳng đối với tất cả mọi người, không có phân biệt. Tuy nhiên, không phải con gà nào mình ấp nó cũng ra trứng được. Vì có những con gà ấp, nếu nó mạnh thì nó tự tung cái vỏ nó ra. Và nếu mà con gà nào mà nó không có đủ mạnh á, thì cái ấp nó lâu hơn chút nữa thì nó mới ra trứng, nó mới nứt cái vỏ nó ra được. Và có những con gà nó yếu hơn nữa thì con gà mẹ phải làm gì? Phải mổ để cho cái nó đi ra. Như vậy thì cái ấp trứng á, của con gà mẹ thì ấp bình đẳng, nhưng không có nghĩa là cái trứng nào nó cũng có thể nở được. Phải vậy không? Cũng như thế, mỗi một chúng sanh cũng giống như một trứng gà. Có những chúng sanh có thể nghe hiểu liền, có những chúng sanh cần phải thời gian nữa mới thấm, và có những chúng sanh cần người thầy phải điểm thẳng, hay là nói mạnh, hay là giải kỹ hơn để mà có thể hiểu đạt. Có những con gà nó có thể tự nứt được, có những con gà chờ một thời gian, và có những con gà thì phải đợi con gà mẹ mổ thì nó mới ra được. Và thậm chí có những con gà sao không nở luôn, có đúng không? Và cái ý của thiền sư cũng muốn nói với chúng ta rằng, khi mình làm việc đạo, mình muốn hóa độ cho ai thì mình cũng phải nhẫn nại, chịu đựng lâu ngày dài tháng, giống như là con gà mẹ nó ấp trứng vậy. Cho nên một câu trả lời của thiền sư mà nó bao gồm nhiều cái ý ở trong đó. Ý thứ nhất là bình đẳng, phải không? Ấp què là ấp bình đẳng. Ý thứ hai là tùy căn cơ mà chúng ta giáo hóa, coi như là những cái trứng gà nó có cái hoàn cảnh khác nhau. Và cái thứ ba là chúng ta phải kiên trì phải sao? Nhẫn nại và thậm chí ấp thời gian rồi, nhưng mà con gà đó, cái trứng nó chết, nó không có ra, nó không có còn được. Thì có những chúng sanh căn cơ họ chưa đủ, họ như là cái người không có duyên, họ không như người không có căn, thì chúng ta đành chịu. Thì qua cái câu hỏi của thiền sư, có một vị đệ tử hỏi một vị thầy, thì ngài trả lời như gà ấp trứng. Và chúng ta cũng thấy được những cái ý tứ lời dạy của ngài. Vì vậy cho nên á, trong cái quá trình mình gần gũi những cái người khác, mình muốn mang Phật pháp, mình giáo hóa cho người ta, nhưng mà đó, điều kiện đầu tiên nhất là đòi hỏi là tâm từ bi của mình phải bình đẳng. Mình phải thật tâm vì lòng từ bi mà giáo hóa cho người, chứ không vì cái khác. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người đó họ có tiền có của, mình mới lân la, mình nói chuyện, mình tiếp, cái đó chưa phải là tâm bình đẳng. Người không tiền hay người có tiền gì cũng vậy, mình vô trong đạo rồi thì cái tâm nó, cái mọi người được đối đãi giống nhau. Cho nên đạo Phật khi mình vào trong chùa mình tụng kinh, mình ngồi dưới đất, thì ngồi dưới đất là biểu thị cái tâm mọi người đều giống nhau, bình đẳng. Và chúng ta mặc áo tràng, giờ anh kia anh tới chùa mặc áo vest, mặc áo gì đó, áo bông, áo xoa, áo gì đó, rất là tốt, rất là đẹp. Nhưng mà khi anh vào chùa rồi anh mặc áo tràng hết, đó, bình đẳng đó. Rồi cái thứ hai là mình phải lấy cái tâm từ bi, và đồng thời á phải nhắc nhở mình rằng không có thối chí, không có nản lòng. Có những vị người ta vào trong làm Phật sự, người ta làm mà người ta không có nệ hà gì, nhưng mà chẳng những vậy mà người ta gặp rất nhiều những khó khăn trong khi làm đạo, nhưng mà người ta vẫn ẩn nhẫn. Tại sao vậy? Tại vì người ta biết rằng nếu không có những cái đó thì không thể thành tựu được cái đạo nghiệp cho người ta. Cho nên Pháp Hòa nhớ trong kinh Đại Bảo Tích có một vị Bồ Tát hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, làm sao ở trong tất cả các pháp mà chúng con sanh được công đức? Phải để ý cái chữ ngài hỏi là làm sao trong tất cả các pháp. Vậy thì tất cả các pháp chúng ta đừng làm là pháp lành, mà đôi khi ở trong cái pháp không lành mà thành tựu được, thì cái đó gọi là đại thành tựu. Cho quý vị nhớ, ở đời người ta có ba thứ ẩn: tiểu ẩn, trung ẩn, đại ẩn. Thí dụ vậy nè, thí dụ nói tôi giờ tôi mệt mỏi quá, tôi chán, tôi không muốn tiếp xúc nữa, thôi giờ tôi lên núi tôi ở. Lên núi ở, ở với ai? Ở mình, phải không? Ở mình không ai đụng chạm mình hết, cái đó là tiểu ẩn. Còn bây giờ mình không ở núi, mình ra mình ở phố, hay là mình ở trong quan trường mình làm việc, cái đó là trung ẩn. Còn đại ẩn là ở đâu, phải không? Ở ngay thị tứ, ở ngay chỗ đông người, ở ngay chỗ đông người mà gọi là đại ẩn. Đúng rồi, tại vì ẩn cái đó mới thành tựu được. Cho quý vị nhớ có ba thứ ẩn nha: tiểu ẩn, trung ẩn, đại ẩn. Tiểu ẩn là lên núi, tại vì lên núi ai chọc ghẹo gì mình đâu, không tu dễ. Cho lên núi mà ở là tu dễ lắm, cho nên cái đó tiểu ẩn. Còn mình ra ngoài phố, mình ngồi, mình sống, mình làm việc là trung ẩn. Rồi bây giờ đó, mình lăn xả trong đạo tràng nè, phải không? Mình làm việc phụng sự cho người này người kia, mà người này thì thương nói khác, người không thương nói khác, ôi cha đủ kiểu hết. Đây, chỗ này là đại ẩn mà. Cho nên nhiều khi người ta lầm, ta tưởng đâu là các ngài nói đại ẩn là chắc phải lên non, lên núi, sống dưới rừng rũ. Nhưng mà đối các vị mà người ta có một cái tâm lượng lớn thì người ta nói khác. Để cho đại chúng sau này mà đọc sách nói tôi chỉ muốn làm người đại ẩn hay là tiểu ẩn vậy, thì phải hiểu cái ý của các ngài muốn nói. Mình làm việc gì mình cũng phải không có nệ, mà mình phải vì tất cả, phải tâm bình đẳng mà làm. thì mình luôn luôn lấy cái hình ảnh như gà ấp trứng và của thiền sư vừa giải thích cho người đệ tử của mình. Ai đến thì cũng đồng đẳng với nhau. Giống như bây giờ trong một buổi nói chuyện Phật Pháp, có khi Pháp Hòa thì Pháp Hòa không có nói gì cao siêu hết, tại vì có biết gì thì cao siêu đâu nói, là những cái chuyện bình thường. Nhưng mà trong một buổi nói chuyện như vậy thì mỗi người nhận kiểu. Vì có những người đã nghe nhiều cho nên chỉ cần nói sơ là người ta hiểu muốn nói gì. Có những người chưa bao giờ nghe cho nên ngồi nghe cũng gãi đầu lắm, tại nó không biết nói gì, hơi khó hiểu. Rồi có nhiều người cũng nắm được cái ý đó nhưng mà sơ sơ. Vậy thì trong một buổi nói chuyện, nhưng mà ba trường hợp nó khác. Cũng giống như khi mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật định nhập Niết Bàn, vì Đức Phật nghĩ rằng cái mà Ngài hiểu được á, nó sâu sắc quá, mà giờ Ngài biết Ngài nói người ta có hiểu không. Thì một hôm Ngài ngồi thiền thì Ngài nhìn xuống cái bờ ao, Ngài thấy một cái ao sen, có những hoa sen nó nở tròn đẹp, có những cái còn bút, có những cái còn dưới bùn. Thì Ngài mới nói trong chúng sanh cũng có những hạng người, những cái căn cơ trình độ, có những người đại căn như hoa sen nở, có những người trung căn như hoa sen hé, có những người tiểu căn như là còn bút, và thậm chí có những người chưa có gì hết, còn ở dưới bùn. Nhưng mà tất cả thì đều là sen, mà chỉ cần chúng ta chờ đợi thì tất cả nó sẽ được mọc lên tươi tốt hết. Thì ở trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta làm đạo, chúng ta cũng phải như vậy. Ở trong Phật giáo, chúng ta không có giống Thiên Chúa giáo, là chúng ta có một cái hệ thống tổ chức như Tòa Thánh La Mã, có giáo hoàng, có hồng y, rồi có những vị chức sắc, rồi sĩ xuống đi hàng dọc như vậy. Phật giáo thì không có. Bởi vì thời của Đức Phật chỉ có một giáo đoàn thôi, đó là tăng đoàn của Phật. Thì Phật là người thầy ở trên, rồi các vị tôn giả ở dưới, các vị sư huynh lớn thì chăm sóc cho các vị nhỏ. Cho nên lớn thì thương em nhỏ, rồi nhỏ nghe lời lớn. Rồi thời đó ai muốn học hiểu cái gì lên gặp Phật, Phật giải thích. Cho nên cái sự tu hành đó, nó dễ. Cái thứ hai nữa đó là sao, cái thời đó vật chất nó hiếm, cho người nào vô tu thì rất là miên mật. Cho cái thời đó gọi là thời chánh pháp. Chánh pháp, chánh pháp có nghĩa là cái thời đó là đại định kiên cố, thiền định kiên cố. Cái chữ chánh pháp đó, gọi là thiền định kiên cố. Nhưng mà 500 năm sau thì cái chánh pháp đó gọi là tượng pháp. Tượng là gì? Na ná giống giống vậy, tương tự như vậy. Thì cái đó gọi là tháp viện kiên cố. Chùa tháp rất là nhiều à, và người tu bắt đầu nó có cái hơi hơi giống giống thôi, chứ chưa thuần chất. Rồi đến một cái thời kỳ sau nữa gọi là mạt pháp. Thì mạt pháp là gì? Gọi là đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là cãi vã nhiều hơn tu. Ví dụ mình vô cái buổi họp cũng vậy, nói họp Phật sự, niệm Phật cầu gia bị xong rồi bắt đầu cãi ôm lên hết, rồi lát cái chắp tay hồi hướng. Không? Cho quý vị nhớ, trong một buổi họp, trước khi họp thì niệm Phật, họp xong rồi không có hồi hướng, mà phải tụng cái bài bốn cái lời nguyện lớn, hay là tụng cái bài nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, chứ không có tụng cái bài nguyện đem công đức này. Nãy giờ có công đức gì đâu đem công đức. Không, trong một buổi họp thì họp xong rồi thì đọc cái bài nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, cho tới cái chỗ là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Còn không thì tụng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nhờ sáng mà ăn xong rồi mình tụng như đó, rồi tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ đó, thì nó hợp lý hơn. Chứ giờ mình thật sự họp thì phải có bàn, có cải chuyện, nó đâu có gì sai. Thấy không? Nhưng mà nhớ chữ hồi hướng không? Hồi tự hướng tha. phải tự hồi lại mình coi nãy giờ mình bao nhiêu công đức mà mình hướng cho người. Cũng giống như mình trước khi mình dọn cơm mời khách, mình thấy phải đi vô trong nhà mình coi coi mình đủ cơm không, mà ra quảng cáo nó dạ mời đại chúng ăn cơm, người ta kéo ghế người ta ngồi nó xin lỗi hết cơm. Kỳ lắm không? Cho nên Pháp Hòa thường ở chùa, để mà khách tới mà muốn mời là phải chạy xuống bếp một cái, hỏi trong bếp coi giờ mình có 10 người khách đủ cơm không, hay là các vị nói giờ thiếu cơm mà còn đủ bún, được, mình có thể lo được 10 người mới chạy lên, mới dám nói người ta dạ mời quý vị xuống ăn cơm. Chứ mình cứ a tầm phù, mình không biết cái gì trong bếp hết trơn, mình quảng cáo lên đại rồi người ta xuống người ta không có, mà dưới bếp ta lo không xuể, có phải là phiền hết cả hai bên không? Cái đó là mình thiếu cái hồi tự hướng tha. Hồi sáng mình nói chữ hồi hướng, hồi là tức là mình quay trở lại mình, để mình kiểm coi mình bao nhiêu, mình mới dám hướng cho người, cho hồi tự hướng tha. Và hồi tiểu hướng đại, mình tụng xong mình nói Nam Mô Di Đà Phật, con nguyện tụng kinh này Phật độ cho con chuyện gì xong cuối cùng đó, đó mới có hồi tiểu thôi. Bây giờ hướng đại nè, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Nam Mô Di Đà Phật, thứ nhất con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên người còn mạnh giỏi. Nguyện cho mình chứ gì nữa, không? Thứ hai con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Thứ ba con nguyện phần con khỏe mạnh no đắm trọn đời, sống hưởng lộc trời thác về cõi Phật. Ba cái nguyện mà rốt cuộc cho mình không? Thì cái đó gọi là hồi, khi mà mình tụng cái câu cuối cùng là pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, thì chừng đó mới gọi là hồi tiểu hướng đại. Hồi hướng có bốn cách. Thì trở lại, Đức Phật mất rồi 140 năm sau thì giáo đoàn của Phật mới chia làm hai. Thì lúc đó có những vị nghĩ rằng bây giờ con người đã đến cái chỗ văn minh, chúng ta cần cũng phải tiếp xúc và đi theo được cái phong trào, cái xã hội để mình có thể giáo hóa được cho người. Thì có những vị không muốn, có những vị muốn giữ nguyên, cho nên bắt đầu giáo đoàn chia hai. Những vị nào muốn giữ nguyên thì chúng ta gọi là nguyên thủy. Những vị nào muốn đưa Phật pháp đến theo cái mới bây giờ để cho phù hợp thì gọi là phát triển, hay chúng ta gọi là đại thừa. Và bây giờ chúng ta thường gọi là Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền. Mà sau khi Đức Phật mất 140 năm sau, Phật giáo mới chia làm hai nhánh. Nhưng mà chia hai mà không có hai. Chia hai là bởi vì theo cái nhu cầu thôi, nhưng mà vì cái hạnh nguyện thì nó giống nhau. Quý vị thấy không? Cho nên các vị Bồ Tát cũng vậy. Mình gọi Đức Văn Thù là đại trí, mình gọi Đức Phổ Hiền là đại hạnh, mình gọi Đức Quan Âm là đại bi, mình gọi Đức Địa Tạng Bồ Tát là đại nguyện. Đại trí, đại hạnh, đại bi, đại nguyện. Nhưng nói là bốn mà thật sự trong mỗi vị phải đủ bốn cái đức tánh. Một người không có đại bi làm sao dám phát đại nguyện, mà không có phát đại nguyện làm sao làm việc lớn là đại hạnh, mà không có, vì không có lòng bi thì làm sao có trí để mà thấy được cái nhu cầu mà phát nguyện mà làm liệt. Cho nên mỗi một Bồ Tát phải đủ bốn đức tánh đó. Còn nếu không mình phải nói thêm đức tánh thứ năm là đại hỷ của Đức Di Lặc Bồ Tát. Một người làm Phật sự phải đủ năm đức tánh: đại trí, đại bi, đại hạnh, đại nguyện, đại hỷ. Năm việc, năm đức tánh có đầy đủ thì làm Phật sự mình mới vuông tròn. Mình phải sáng suốt, biết chúng sanh đó cần nè, vì thấy rõ cái nhu cầu cho nên sanh tình thương lớn, và có tình thương lớn cho nên phát nguyện lớn. Vì có phát nguyện lớn cho nên sẽ làm, mà đã làm thì hoan hỷ mà làm, chứ không có nhăn nhó, không có bực bội. Vì vậy cho nên trong Phật giáo chúng ta đặt cái vấn đề là giải thoát chứ không phải cái vấn đề tổ chức. Nhưng mà bây giờ Phật giáo đi đến cái xã hội bây giờ, mình muốn thành một cái hệ thống để mà làm việc cho nó dễ thì bắt buộc phải có giáo hội, mình mới đặt ra giáo hội. Chứ còn thật sự đạo Phật không phải ở cái hình tướng giáo hội. Cái mục đích chính của đạo Phật là tu để giải thoát. Còn cái chuyện mà về vấn đề làm việc, muốn có cơ cấu thì chúng ta phải đặt ra cái giáo hội. Mà giáo hội thì chúng ta phải có bylaw, tức là phải có cái nội quy của cái hội đó, rồi phải có những chức vụ, nhiệm vụ, ai để làm gì, nhưng mà làm để làm gì, cũng vì một mục đích là độ cho người, giúp cho người, để thành tựu cho người thôi, chứ còn mình có lăn xả vào đó, cái chức gì đó nó không có quan trọng. Giống như Đức Quan Âm mình gọi Ngài là Đại Bi, rồi giờ cái hạnh nguyện của Ngài là phải đi cứu khổ. Đức Đại Đức Bồ Tát Địa Tạng thì phải phát cái nguyện lớn là độ ở đâu? Độ người ở dưới cõi âm, cõi địa ngục, ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ mình nói rằng các ngài có chống đối gì nhau không? Không. Mỗi người một việc. Cho nên vô trong này rồi á, mỗi người một việc. Người ở dưới bếp thì người tránh điện, người tránh điện thì người trai đường, người trai đường thì người rửa chén. Không có ai phiền hà với ai hết. Hồi sáng quý vị tụng Lăng Nghiêm á, trong đó có câu nè: kim can mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới. Có nhớ mấy câu đó không? Kim can mật tích là những vị thần. Mật tích là gì? Mật tích là những người người ta ẩn mật, không có muốn đưa tên tuổi người ta ra, gọi là mật tích. Chữ mật nữa là bí mật. Mật tích là người ta ẩn mật, người ta làm việc. Kình sơn là gì? Kình sơn là khiên núi. Trì sử là gì? Cầm chài. Cái sử nó nhỏ nhỏ thôi, mà cái nhỏ đó mà so với cái núi thì lớn không? Cái núi thì quá chừng to, mà cái chài đó thì nó nhỏ. Ý muốn nói rằng tất cả những người làm việc, có những người làm việc lớn và thậm chí có những người làm việc rất nhỏ, chẳng hạn như quét cái nhà, so với cái người lo giấy tờ cho cả cái ngôi chùa thì hai người nó khác lắm. Nhưng mà không thể khinh thường ông quét nhà hay là người đem so vậy được. Tất cả đều vì một Phật, một mục đích là gì, làm gì? Phụng sự Phật pháp, cho nên biến hư không giới. Coi vậy mà những người mà kim can mật tích đó đầy khắp trong cuộc sống của chúng ta. Đại chúng ngưỡng quan, mọi người nhìn lên, quý ái kim bảo, vừa mừng vừa sợ. Sợ không phải là sợ cái kiểu mà sợ hãi, kính mà sợ. Cho mình hiểu được á, cái cách của Phật giáo là đặt cái mục tiêu giải thoát. Nhưng mà bởi vì sau này mình ra ngoài xã hội mình làm việc thì buộc lòng phải có giáo hội. Rồi từ cái giáo hội đó bắt đầu mới thành lập ra vị nào là hội chủ, vị nào là thư ký, thủ quỹ gì gì đó. Tất cả đều là tạm thời để mà chúng ta hành xử, chúng ta làm việc thôi. Chúng ta không có vướng bận vào những cái danh vị đó. Nhưng mà ai ở trong chức vụ nào thì phải làm tròn cái chức vụ đó. Chẳng hạn như trụ trì. Tôi nói ví dụ chữ trụ trì. Trụ là gì? Trụ là ở cho yên, trì là nắm giữ. Trụ trì là người ở đó và nắm giữ cái gìn mỗi Phật pháp. Trụ như Lai Gia, trì như Lai Tạng. Ở trong nhà của Phật gìn giữ cái kho pháp của Phật. Cho nên vị trụ trì quyết định hoàn toàn mọi việc ở trong chùa. Rồi cái ban làm việc đó, đó phối hợp với vị trụ trì để làm sao cho Phật sự ở đó được trôi chảy. Rồi cái ý nó như vậy đó. Cho nên đó, mình hiểu được thì mình sẽ thấy rằng đó, ngay cả cái chuyện những cái từ như là thượng tọa hòa thượng rồi đó cũng chỉ là tạm thôi. Bởi vì mình tu rồi là tu rồi mình không có còn cái danh gì nữa hết. Cái danh chân chánh của mình là một vị tỳ kheo khất sĩ. Còn bây giờ tạm thời trong giáo hội thì phải chia ra. Người nào mà 20 tuổi thọ tỳ kheo rồi cho đến 40 tuổi thì chúng ta gọi là đại đức. Người đó được 20 tuổi hạ, 40 tuổi đời chúng ta gọi là thượng tọa. Rồi người đó 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo chúng ta gọi là hòa thượng. Cũng giống như bên nữ cũng vậy. Vị nữ tu còn trẻ 20 tuổi cho đến 40 tuổi chúng ta gọi là sư cô. Sư cô là ngang hàng với đại đức á. Rồi cái vị nữ đó được 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo chúng ta gọi là ni sư. Ni sư là ngang với thượng tọa. Rồi vị đó 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo chúng ta gọi là ni trưởng. Ni trưởng là ngang với hòa thượng đó. Thì cái tất cả những cái đó đối với các người xuất gia người ta không có quan tâm. Thì chúng ta đặt ra để chúng ta gọi cho nó có thứ lớp trật tự. Chứ còn đối với người tu thì không có bị những cái danh từ đó, nó làm mình khổ. Cái mục đích của mình tu là cầu giải thoát. Còn tất cả những hình tướng gì chúng ta chế tác ra để sinh hoạt trong cộng đồng Phật giáo, trong cái sinh hoạt hàng ngày đều là tạm hết. Cái đó gọi là quyền xảo. Chữ quyền là tạm. Chữ quyền nghĩa là tạm. Chữ xảo gọi là khéo léo. Thấy không? Chúng ta tạm dùng là phương tiện vậy thôi. Cũng giống như bây giờ nếu chúng ta không lập chùa thì làm sao Phật tử có cái nơi chốn để mà lễ tới lui, lễ bái học đạo, chứ phải lập chùa. Mà ở cái xứ này lập chùa thì phải theo luật pháp, phải có một cái ban điều hành nộp lên cho chính phủ, rồi phải có chi có thu, rồi thí dụ vậy để mà làm hành chánh thôi. Còn mình mục đích mình đi chùa là để mình tu học. Thì qua một cái câu hỏi trong đó là trong này có một câu hỏi gửi lên là đạo Phật có giống đạo Chúa là có một cái hệ thống giáo hội hay không, thì Pháp Hòa giải thích sơ vậy cho đại chúng biết. Giáo hội mà có lập là từng địa phương, từng mỗi nơi lập để mà sinh hoạt cho nó phù hợp thôi. Chứ mình không có một vị giáo chủ thống lãnh toàn Phật giáo thế giới. Tại sao vậy? Ví dụ đi, bây giờ quý vị bầu một thầy giáo chủ là người Việt Nam. Rồi bây giờ cả thế giới Phật giáo phải nghe lời cái vị giáo chủ Việt Nam đó. Nhưng mà vị đó là người Việt, cho nên cũng chưa chắc là thấu hiểu hết tất cả những hoàn cảnh của mọi đất nước. Cho nên người ta ra một cái giáo chỉ nó chưa chắc nó có thể ăn khớp, nó có thể cảm thông được mỗi hoàn cảnh của mỗi địa phương, mỗi quốc độ. Cho nên thì mỗi một quốc gia chúng ta có một vị thầy do tự tâm của tăng ni trong đất nước đó suy cử cung thỉnh, thì tự tâm của chúng ta. Mà khi mà cứ thỉnh lên đó, không phải là do cái vị đó học rộng, có bằng cấp nhiều, mà quan trọng là cái đạo đức, cái đạo hạnh của vị trưởng lão đó mà chúng ta cung thỉnh. Kính bạch thầy, với lòng thành kính tri ân khi được thầy quan lâm đến tự viện Linh Sơn để dẫn dắt cho Phật tử chúng con tinh tấn tu hành, cảm kích trước tấm lòng cao quý hoằng pháp độ sinh không màng khổ nhọc, Phật tử chúng con thành lòng dâng lên bài thơ để cúng dường thầy. Thương thầy vất vả bôn ba, rày đây mai đấy đem thân độ người, em giọng nói tiếng nói giọng cười, oai nghi thân tướng sướng tùy độ sanh, thích thầy ban giảng hạnh lành, pháp sâu chuyển hóa, chuyển tải ai hành lợi thay, hòa chung kiếp sống trần ai, giang tay dìu dắt mở khai muôn loài. Đạo cao tuổi trẻ miệt mài, thầy gieo bao kiếp khổ hầm từ lâu, thâm sâu Phật Pháp mong cầu, nay đem ban rải cứu hầu chúng sanh. Con nay với tất lòng thành, chung cùng Phật tử khắp miền châu bang, cúi đầu đảnh lễ hân hoan, mong thầy tiếp nhận khả ban lòng từ. A Di Đà Phật. Làm thơ xong còn dặn câu nữa, xin thầy đừng hỏi xem con là ai. Kính thưa thầy, con đi chùa cúng dường lễ Phật tụng kinh thì con không biết là mấy đứa con của con nó có được hưởng một chút phước đức gì của con không. Trước khi mà trả lời câu này, Pháp Hòa đính chánh một chữ trong này để mai mốt quý vị viết nó đúng cái chữ mà đúng cái nghĩa. Ở trong Phật giáo chúng ta gọi là cúng dường, tức là chữ GD á, chứ không phải cúng giường. Giường này là cái giường ngủ, không? Thật ra thì có thể là mình không biết, nhưng thật sự cái này rất là, tại vì Pháp Hòa gặp nhiều trường hợp viết cái chữ này có khi gọi là cúng vườn, vườn là cái vườn hoa đó. Cái chữ cúng dường là gì? Đúng ra đó, nó là cái chữ cung dưỡng. Cúng nó từ chữ cung mà ra, là cung cấp. Chữ dường á, nó từ cái chữ dưỡng, dưỡng này là dưỡng nuôi. Cúng dường á, nếu mình nói đúng là cung cấp để dưỡng nuôi thì gọi là cúng dường. Thí dụ mình mang bao gạo tới mình cúng dường thì nếu đúng nghĩa mình phải nói là cung cấp dưỡng nuôi, cung cấp một bao gạo để dưỡng nuôi đại chúng. Rồi sau này mình nói nó ngắn gọn mà nó trại chữ thì là cúng dường dê đê, mà người Bắc gọi là cúng giàng. Người Bắc gọi là cúng giàng, người Việt Nam kêu cúng giường, chứ không phải cúng cái giường. Giường này là giường ngủ, mà cũng không phải là cúng vườn. Chứ có nhiều vị ghi cái bao thơ cúng vườn, vườn là cái vườn hoa đó. Những chữ đó viết sai hết. Nhưng mà mình biết, mình phải chỉnh, tại vì để cho cái vị Phật tử biết là mình nói cái chữ gì cho nó đúng. Cúng dường. Con đi chùa lễ Phật cúng dường tụng kinh, con cháu có hưởng không? Có. Bởi vì á, phước á, thì có cộng phước, tội cũng có cộng tội. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa đi ăn cắp 100 đồng. Về Pháp Hòa mua một bao rau về Pháp Hòa nuôi cả nhà. Mặc dù cái tội chính là Pháp Hòa, là Pháp Hòa đi ăn cắp, nhưng mà đem về nuôi cả nhà mình, nhà mình có ăn cái bao rau mình mới đi mua không? Có, cho nên mình có chia phần ở trong đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái phước. Thí dụ bây giờ ở đây người ta biết là hôm nay có quý thầy về đây để dự một khóa lễ, Phật tử ở nhà mới nấu thức ăn đem lên. Trên mục đích thì người ta nói ô tôi cúng dường cho quý thầy, nhưng mà thật sự mình có hưởng trong đó không? Có. Quý thầy ăn đâu bao nhiêu, đúng không? Mà người ta, mình đều được hưởng ở trong cái phần đó. Vậy thì cái tội cũng có cộng tội, mà phước cũng có cộng phước. Nhưng mà hưởng bao nhiêu phần trăm thôi, chứ không phải là hưởng 100%. Cho nên giờ á, người ta thường hay nói, đạo Phật nói là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Vậy thì làm gì có chuyện hồi hướng. Trên nguyên tắc, ai tu là người đó hưởng. Nhưng mà ở trong cái xã hội, ở trong cái hoàn cảnh chúng ta sống, chúng ta có hưởng một phần nào. Chẳng hạn như bây giờ á, khi mình mở cái lò sưởi lên thì cả phòng này nó được ấm. Chứ đâu phải một riêng một người mở sưởi mà được ấm, nhưng mà người ta cũng hưởng được một phần nào. Hay là bây giờ một người mà người ta ghét ai đó, người ta đem không thích cái người đó, người ta đem bom, người ta dội, mục đích ta giết cái người kia thôi, mà mình cũng sao? Cộng nghiệp, mình cũng gần gần đâu đó mình cũng lấy. Phải không? Cho nên á, ở trong Phật pháp thì Pháp Hòa tu và chứng. Quý vị không tu quý vị không chứng. Nhưng mà khi Pháp Hòa thấm nhập được Phật pháp, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, thì đại chúng cũng một phần nào thấm nhập cái điều Pháp Hòa học được. Nhưng mà ở cái phần nghiên cứu học hỏi thôi, nhưng mà thật sự quý vị cũng phải tu quý vị mới chứng được. Giống như Pháp Hòa chia sẻ với quý vị một miếng thức ăn trong cái chén Pháp Hòa, nhưng mà quý vị cũng chia sẻ một phần thôi, rồi quý vị cũng phải bới thêm cái phần của quý vị cho nó đủ no, chứ không phải Pháp Hòa chia cái là đủ. hiểu ý mà nói không? Nhưng mà mình được quyền mình chia cho người này kia nhưng một phần nào thôi. À, còn chính tự thân của mỗi người cũng phải nhận cái đó. Cũng giống như bây giờ Phú Hòa đem Phật Pháp và chia cho quý vị. Nhưng mà bản thân Hòa, Phú Hòa đâu có mất mát gì đâu. Bây giờ Phú Hòa biết cái đó, Phú Hòa cũng nói y, mà Phú Hòa có mất đâu. Chia cho quý vị thì chia nhưng mà cũng không mất phần. Nhưng mà quý vị có tiếp nhận được hay không, được quý vị tu được cái đó hay không là tùy ở mỗi người nữa. Thì Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, giống như một người cầm một cây đuốc, rồi 1000 người khác tới mồi đuốc, cũng đâu vì người ta mồi cây đuốc mà cái cây đuốc chính bị lu mờ. Mồi bao nhiêu cũng cứ mồi mà cây đuốc chánh nó vẫn sáng như vậy. À, cho nên mình tụng kinh, mình lại Phật, mình làm lành gì đó, mình đều hồi hướng cho người thân của mình, họ cũng được hưởng một phần nào đó trong cái công đức của mình. Kính thưa Thầy, có phải chỉ có đạo Phật mới có luật nhân quả không? Xin thưa không. Luật nhân quả không phải của đạo Phật chế tác, nhưng mà Đức Phật là người phát hiện ra trên đời này có nhân quả. Mình tin hay không, nhân quả nó vẫn có mặt với chúng ta y như vậy. Ví dụ như bây giờ một cái người kia họ không phải đạo Phật, nhưng mà họ có bị chi phối bởi nhân quả không? Cũng phải có thôi. Thí dụ như họ giết người thì họ phải ở tù, họ phải lãnh án. Là cái nhân của họ là giết người, quả của họ là lãnh án. Vì dù họ không tin Phật nhưng mà nhân quả dẫn đến với họ. Cho nên cái nhân quả là cái luật chung cho con người, cho mọi loài. Nhưng mà tại vì chúng ta không nhận ra. Đức Phật là người đã nhận ra được rằng trong cuộc đời này có nhân quả. Và chính Ngài thấy có cái nhân quả cho nên Ngài mới dạy chúng ta là nhớ gieo nhân lành, đừng gieo nhân xấu, để chúng ta không lãnh cái quả xấu. Thế thôi. Còn mình có tin hay không đó là chuyện của mình. Nhưng mà anh không thoát được nhân quả. Anh không thoát được nhân quả. Anh có tin hay không, anh có phải Phật giáo hay không, đó là cái chuyện. Anh theo Phật giáo không phải anh theo một cái đấng giáo chủ, anh lại lục vị giáo chủ đó, anh cầu xin vị giáo chủ đó, rồi vị giáo chủ đó ban cho anh được cái gì. Anh theo Phật giáo là anh theo một cái giáo lý, một cái sự dạy dỗ, một cái sự giáo huấn, một cái sự giáo dục để cho con người mình nó tốt đẹp vậy. Chứ còn đó là anh theo Phật giáo đó, chứ không phải anh theo Phật giáo là anh trở thành một tín đồ, rồi anh cuồng loạn trong cái giáo lý đó, rồi ai theo anh thì anh thương, ai không theo thì anh ghét, anh tìm cách anh tiêu diệt người ta. Không phải vậy. Phật giáo không phải như vậy, mà mình một tín đồ Phật giáo như vậy cũng không được. Mình theo Phật giáo, hỏi anh theo tôn giáo nào? Tôi theo Phật giáo. Phật giáo nghĩa là tôi tiếp nhận một sự giáo dục của một đấng sáng suốt, để tôi cũng được sáng suốt như vị đó, gọi là Phật giáo. Chữ Phật nghĩa là sáng suốt, là giác ngộ. Con đường đó sẽ dẫn cho chúng ta tới chỗ giác ngộ sáng suốt. Vậy thì cái luật nhân quả không phải Đức Phật đặt ra. Thí dụ bây giờ nè, mình gieo một cái hạt cam là mình gieo nhân chứ gì, thì chắc chắn rằng quả cam, cái hạt cam nó sẽ lên cây cam và sẽ có trái cam. Nếu nó đủ duyên, nó ở mảnh đất tốt, nó có nước, nó có nắng. Nói nhân quả là nói gọn, chứ thật sự ra từ nhân tới quả đó, nó vô lượng cái duyên nữa để nó có được cái quả, chứ không phải bình thường. Cho nên mình nói hai chữ nhân quả là mình nói ngắn gọn thôi. Chứ còn nếu mà mình muốn nói cho sâu sắc là nhân, duyên, quả. Bởi vì cái nhân nó tạo mà không có duyên nó tác động, nó phụ trợ thì làm sao cái quả nó có mặt được. Cũng giống như bây giờ nè, cái người đó họ thích tu là cái nhân họ thích. Mình phải trợ duyên thêm, tức là mình tán đồng, mình nói thêm, mình giúp đỡ, mình làm cho cái căn lành của cái người đó lên lớn nữa, rồi một ngày nào đó để họ đi tu. Rồi bây giờ họ đã đi xuất gia là họ bắt đầu họ thành tựu được cái quả sơ khởi. Là cái quả đã đi xuất gia. Nhưng mà bây giờ bắt đầu từ điểm đó họ tiếp tục gieo nhân nữa. Nhân này là nhân xuất gia rồi bây giờ tu đến cái chỗ thành tựu, mình phải trợ duyên tiếp. Cho nên nếu mà nói nhân á, quả đó là kết quả, nhưng mà khoảng giữa của cái quả là phải có cái duyên. Duyên là gì? Là điều kiện. Chẳng hạn như cái hạt thóc, hạt giống mà gieo xuống đất mà không có duyên như là mặt trời, như là nước, như là người phân bón thì làm sao cái quả nó có mặt được. Cho nên nhân duyên quả. Anh không tin không có sao hết, anh vẫn ở trong vòng nhân quả đó. Đó, anh từ một cái trứng thật nhỏ ở phần nửa bên cha, phần nửa bên mẹ, rồi hai bên gặp nhau, rồi thì anh trở thành một cái trứng ở trong bụng mẹ, rồi từ từ anh lớn lên thành một đứa nhỏ, rồi sau 9 tháng 10 ngày anh được ra đời, rồi biết bao nhiêu cái duyên nuôi dưỡng anh để bây giờ anh trở nên một con người lớn to khỏe mạnh như thế này. Rồi trong cái quả này là anh nè, ngày nay anh được vậy là cái quả nè. Rồi anh cũng tiếp tục gieo nhân, gieo duyên để anh có những cái quả nữa. Cho nên gọi là trùng trùng duyên khởi. Nói không cùng. Nhưng mà cái nhân quả này không theo Phật cũng vẫn ở trong vòng của nhân quả. Có theo Phật thì cũng ở trong vòng nhân quả, mà có điều mình rõ biết hơn thôi. Mà bây giờ mình sáng suốt về cái đạo lý nhân quả. Quả cho nên mình sao? Mình không có dám gieo nhân xấu. Mình nghe lời Phật dạy, Phật chỉ cho mình biết, đừng có lầm nha. Bây giờ mình có tụng kinh ngày 100 lần, lại Phật ngày bao nhiêu ngàn lại, nhưng mình gieo cái nhân xấu thì một ngày nào đó cái quả xấu nó cũng đến với mình thôi. Tại vì đạo Phật dạy cho chúng ta rằng cái nhân mình gieo là nhân khổ thì cái quả mình hưởng cũng sẽ là quả khổ. Có nhiều người ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Vậy thì đạo Phật cứu khổ chỗ nào? Anh nói đạo Phật đạo cứu khổ, bây giờ tôi khổ quá trời nè, sao tôi kêu Phật không cứu? Mình phải trả lời cho được. Mình nói đạo Phật cứu cái nhân khổ chứ không cứu cái quả khổ. Cứu cái nhân khổ là Phật nói liền danh nè, đừng có rớ vô cái này nghe không? Rớ vô cái này là khổ đó. Ngay cái chỗ mình muốn làm đó, Phật chỉ, Phật biểu đừng có làm. Mình không làm thì mình mới không có khổ. Còn bây giờ mình làm đã đời rồi, cái khổ nó đến rồi mình lỡ mình xin Phật, làm sao Phật cứu được? Cho nên Phật cứu cái nhân khổ chứ không cứu cái quả khổ. Làm sao cứu quả khổ được? Bây giờ ví dụ mình thương một cái anh chàng đó, mà cha mẹ thấy rõ ràng anh chàng nó không phải là người tốt. Nhưng mà khi mình yêu rồi á, thì nó mờ, nó mê, nó đâu thấy người kia xấu đâu. Cho nên rồi khi mà mình sống chung với người đó, mình có một người con, hai người con, mình mới phát hiện là người này không tốt. Nhưng mà chừng đó thì sao? Cái quả nó rồi thì mình phải chịu thôi. Rồi cha mẹ có thương mình thì cũng phụ hợ mình chăm sóc con cái, nhưng mà cái khổ là mình phải dẫn lãnh thôi. Không, thành thử ra kiêm trọng nói với cha mẹ, trót vì tay đã nhúng tràm, dạy rồi thì biết khôn làm sao đây. Trong truyện Kiều. Không, thì khi mình đã có cái quả nó đến rồi thì mình đã có tránh được. Chúng con là Phật tử, khi đi đám ma để tụng niệm hoặc cúng ở bàn vong, có cần thiết phải chắp tay để lại vong hay không? Cảm ơn Đại Đức giảng cho những phút thư giãn, thầy ca cho chúng con nghe. Thưa đại chúng, tại sao chúng ta phải chắp tay? Ở trong Phật giáo, cái truyền thống chắp tay rất là đẹp. 10 ngón tay của chúng ta tượng trưng cho cái sự phân tâm của mình. Bây giờ mình đưa tâm trở về một mối, cho nên mình chắp hai bàn tay lại, gọi là hiệp thập. Thập là 10 ngón tay nè. Cho nên người tiếng Trung Hoa người ta gọi là hiệp thập, hiệp là hợp lại. Thập là 10, đưa 10 ngón tay sát vào nhau gọi là hiệp thập. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa viết cho quý vị cái thơ á, viết xong và ký tên ở dưới á, Pháp Hòa để vậy nè, hiệp thập. Thì quý vị nhớ hiểu là Pháp Hòa ý muốn, Pháp Hòa muốn nói là Pháp Hòa chắp tay và xá đại chúng đó. Hay có khi Pháp Hòa nói hiệp trưởng, trưởng là bàn tay, giống như phim Tàu mà lạng quạng trưởng cho một trưởng, chữ trưởng là bàn tay. Thì mình nói hiệp trưởng, hiệp là mình đưa cái trưởng vậy nè. Cho nên cái mão mà các vị hòa thượng lớn mà đội cao cao, mà mấy cái lễ lớn quý vị thấy các ngài hay đội trong mấy cái lễ đó, gọi là mão hiệp trưởng. Đó, bây giờ quý vị nhìn dưới bàn tổ, hòa thượng Khai Sơn ngài ngồi, ngài bắt, ngài cầm chuỗi, ngài đội cái mão đó. Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng. Hiệp trưởng là giống như hai bàn tay chắp lại vậy đó. Bây giờ mình chắp tay để làm gì? Chắp tay để nói lên sự nhất tâm của mình, đưa tất cả tâm của mình trở về một mối. Cho nên mỗi lần mình lễ, nhất tâm đảnh lễ hay là chí tâm đảnh lễ, một tâm chứ không có hai tâm ba tâm. Ở đây có ai tụng bài sám Di Đà không? Muốn đi có một đường này, một đường thôi nha, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Không, chứ mở mỗi lần mình lễ Phật á, đâu có ai nói nhị tâm đảnh lễ đâu, toàn là nhất tâm không à? Hay là chí tâm thôi, chí là hết lòng của mình. Cho nên đưa 10 ngón tay trở lại. Và 10 ngón tay này còn tượng trưng cho một đóa sen lòng, chấp thành một đóa sen. Cho nên gặp nhau chắp tay xá chào. Còn người sao xã hội phương Tây thì anh một tay, tôi một tay, hai người đưa hai tay bắt tay, mỗi người có một tay à. Bây giờ đưa bàn tay này lên, thường thường đâu có ai bắt tay trên này đâu, phải không? Bắt tay ta đưa dưới ngang tầm cái lưng bụng. Bây giờ mình đưa cái tay mình trở lên trên này, phải không? Để cầu chúc cho nhau, để chào mừng nhau. Cho nên khi mình gặp nhau mình cũng xá, khi mình cúng vong cúng linh mình vẫn chắp tay mình hộ niệm. Cái chắp tay này không có gì, thí dụ có nhiều người nói cúng vong không có cần chắp tay, vong nhỏ hơn mình mà chắp tay gì. Đừng nghĩ như vậy. Chắp tay này là biểu thị lên một sự cung kính, một sự thành tâm khi mình tụng kinh. Chẳng hạn như bình thường mình tụng kinh đó, khi mà ngồi tụng kinh đó là hai cái bàn tay mình phải đan lại để dưới lòng bàn chân vậy nè. Mình ngồi xếp bằng á, khi mình ngồi xếp bằng rồi á thì hai cái bàn tay mình để về trước mặt nè. Rồi khi nào mình nghe danh hiệu Phật á thì mình chắp lên. Thí dụ như mình đang tụng nè, không? Dạ di nị dạ dạ na chí đa ca lễ ta ba a di đà Phật thân kim sắc. Tại vì khi cái mình tụng cái bài đó là mình tán dương Phật, mình khen thân tướng của Đức Phật là thân kim sắc, tướng hảo của Phật là quang minh vô đẳng luân. Cho nên mình nghe tới những cái danh hiệu của Phật là mình chắp tay lại để mình biểu lộ cái lòng cung kính của mình. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên mình khi mình tụng cúng lanh, cúng vong, cúng linh, bất cứ mình đều chắp tay được hết á. Còn nếu mình mỏi thì mình đưa cái tay mình xuống, mình để vậy. Chứ còn tụng kinh mà ngồi để cái tay lên cái đùi đó là nghiệp, không? Hay là lắc đùi, hay là những cái biểu lộ đó nó không có trang nghiêm. Cho nên thường người tụng kinh đó, thể mà tụng nguyên một bài kinh dài thì hai cái tay mình để trong lòng bàn chân mình, giống như mình đang ngồi thiền vậy đó. Mà hễ mình nghe danh hiệu của Phật thì mình chắp tay lên mình tụng, không? Chẳng hạn như buổi sáng mình tụng xong bài sám rồi, tới cái bài tán lễ Thích Tôn Vô Thượng Năng Nhân rồi đó, chắp tay để mà tán lễ, ca ngợi Đức Phật mà. Tán lễ Thích Tôn là ca ngợi Đức Thích Tôn, bậc vô thượng năng nhân. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu nhân, rồi từ cung đâu xuất giáng trần. Giả từ ngôi vị quốc vương, ngồi gốc bồ đề đại phá ma quân. Một sáng sao mai vừa mọc, nhất đổ minh tinh á, nhất đổ minh tinh đạo thành giáng pháp lâm á, là một sáng sao mai vừa mọc đạo lớn viên thành, vân vân. Những cái lời đó là những lời ca ngợi. Cho nên chúng ta chắp tay cho đại chúng, mình tụng kinh cho bất cứ ai. Rồi có nhiều người sẽ hỏi, bây giờ ở trên thờ Phật, ở dưới thờ ông bà, vậy thì mình tới mình chào được không? Không có sao hết. Thí dụ bây giờ mình tới nhà một đạo hữu Phật tử, mình chắp tay mình xá bàn Phật, Thì trong khi mình xá bằng Phật đó thì ở dưới đó có bà ông bà của người ta. Rồi mình nói mình xá vậy không biết ông bà người ta có tội không? Mắc gì có tội. Thí dụ bây giờ cái vị ông bà đó còn sống đi, mình tới nhà người ta chơi, không lẽ mình không khoanh tay mình nói dạ chào bác con mới tới sao? Thì bây giờ bất quá người ta không hiển hiện đó, người ta ngồi trên bàn đó bằng cái hình mình lại mình chắp tay mình nói dạ thưa bác con mới tới, có sao đâu. Quý vị thấy không ạ? Cho nên nó có nhiều khi á, quý vị tới chùa mà ngủ á, không đủ chỗ ngủ á, mình phải đi ra cái chỗ người ta thờ vong mình ngủ á, cũng có gì sợ. Trước khi ngủ mình tới mình chắp tay mình xá, mình nói các vị hương linh ký tự ở tại chùa gì đó ha, hôm nay tôi đến chùa tôi làm công quả tôi ngủ đêm lại và xin phép quý vị cho tôi được nghỉ ở đây, có sao đâu, không có sao hết á. Cho nên đừng có sợ ngủ trước bàn linh, sợ đó. Nhiều khi mình mở quạt máy ta thấy tội nghiệp ta quạt cho mình luôn. Không có sao, quý vị cứ làm. Thưa thầy, vào chánh điện bàn thờ tổ là bàn thờ Phật tử phải lại trước đúng hay sai? Theo như cái truyền thống Phật giáo Việt Nam á, trước khi chúng ta lên xá Phật thì thường thường đi xuống bàn tổ mình lạy tổ. Thì có người sẽ đặt câu hỏi là tổ nhỏ hơn Phật mà tại sao phải xá ông tổ trước? Thì thưa đại chúng, cái ý là như thế này. Bởi vì chúng ta muốn nói cái gần rồi mới nói cái xa. Gần là ai gần mình? Tổ gần mình. Hiểu ý không? Nếu mà nói cái gần là tổ gần mình trước. Tại vì tổ là cái người sống sau Phật, là cái người đã tiếp nhận lời Phật và gần gũi dạy cho chúng ta. Cho nên trong đạo, trong Phật giáo là mình đi ra xá tổ trước là muốn nói rằng chúng ta xá chư vị gần mình rồi mới lên các vị xa. Rồi khi mà mình gặp Phật tử mình với nhau á, thường nếu mà có một cái đạo tràng mà rộng lớn á, là ta chia làm hai. Rồi hai bên đứng hai cánh vậy nè. Mà trước khi tụng kinh là người ta đối diện với nhau, người ta xá nhau rồi người ta mới xây lên người ta xá Phật. Muốn nói lên cái ý nghĩa gì? Xá cái Phật tánh của nhau trước rồi mới xá Phật tượng sao? Bởi vì bây giờ con người mình sống với nhau để là gần nhau nhất chứ gì nữa. Vậy thì trong mỗi con người chúng ta đều có Phật, thì chúng ta lại trân trọng cái người gần mình đấy nè. Chẳng hạn như bây giờ mình đi chùa mình nói mình tu, mà tối ngày mình cứ lên chánh điện mình mới tu với Phật không à, còn mình xuống dưới bếp hay là mình xuống dưới trai đường không ai mình chừa hết. Không, người nào mình cũng la cũng hét cũng đủ kiểu hết, cái đó chưa có đúng. Phật không cần mình tu với Phật, mà cái Phật cần là mình tu với chúng sanh. Nhưng mà nói đúng ra là mỗi người chúng ta ai cũng có Phật tánh trong người, cho nên ai cũng là Phật hết. Cho nên nhất giả lễ kính chư Phật không phải là lên đây đâu. Nhất giả lễ kính chư Phật là bất cứ lúc nào ở đâu gặp người là chúng ta chắp tay chúng ta xá chào. Đừng có đợi người ta xá chào mình trước, hay là thậm chí mình xá chào mình sao người ta không trả lời mình, không có sao hết. Cái chuyện là chúng ta phải làm tròn cái bổn phận của chúng ta, là gặp người thì chúng ta chào xá, còn người ta có đáp mình hay không đó là chuyện của người ta. Cho nên á, Pháp Hòa giải thích cho đại chúng hiểu là tại sao chúng ta xá tổ rồi mới lên xá Phật. Và tại sao thường thường á, nếu mà ở một cái chỗ mà rộng đó, là Phật tử quy tụ đứng hai bên hết, rồi sau ba tiếng chuông rồi mình xá nhau, rồi mình mới xây lên xá tổ. Rồi ra chánh điện cũng vậy, xá nhau rồi mới xây lên xá Phật. Ý muốn nói là chúng ta chào nhau, chào cái Phật tánh trong mỗi người. Mà thật sự ra mỗi người chúng ta gần gũi với nhau đây là chúng ta cần trân trọng nhất. Mình nói cái gần mà, bây giờ giữa mình với tổ thì mình gần hơn tổ nữa. Rồi giữa tổ với Phật là tổ gần mình hơn Phật. Cho nên mình xá cái gần rồi mới đi đến cái xa. Rồi mình xá cái hiện hữu rồi mình đi xá cái mà chưa, cái mà chúng ta là biểu tượng như là hình tổ hay là tượng Phật. Quý vị hiểu được cái ý đó nha. Yeah. Xin kính xin thầy Pháp Hòa hoan hỷ giải thích cho đạo tràng chúng con về cúng bảy thất. Sau 49 ngày nếu chưa vãng sanh thì khi nào mới có dịp để thân nhân cầu siêu cho hương linh được vãng sanh, hay là xả tang là gì thưa thầy? Nếu mình muốn thọ tang suốt đời thì mình phải làm gì? Cái này cũng đặc biệt, thường thường ta trong xả lắm đó nha, ít có ai dám để lâu lắm anh. Giờ mình nói bảy thất. Thưa đại chúng, mỗi con người chúng ta sống á, chúng ta đang hiện tiền, chúng ta sống đây, thì cái thân của chúng ta đang có đây á, chúng gọi là thân tiền ấm. Chữ ấm là gì? Chữ ấm không có nghĩa là nóng. Chữ ấm đây có nghĩa là kết tụ. Thí dụ bây giờ con người mình sống là do cái gì? Do ngũ ấm đúng không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên cái thân của mình ở đây gọi là thân tiền ấm. Khi mình chết đi, mình bỏ cái thân này rồi, thì cái thần thức mình đó, nó ở trong cái trạng thái trung ấm. Trung ấm là nó không phải là người dương, nhưng mà nó cũng chưa đi tái sinh, nó còn ở cái khoảng giữa giao thoa này, gọi là trung ấm. Rồi nó có hậu ấm, tiền ấm, trung ấm, hậu ấm. Thì bây giờ mình không còn thọ cái thân này nữa, thì mình ở trong cái thân của cái thân trung ấm. Mà cái thân trung ấm này á, nó sống được có 7 ngày thôi, rồi nó chết. Nó chết rồi nó thọ cái thân khác trở lại, mà nó thọ 7 lần như vậy. Cho nên mình cúng thất để làm chi? Không phải là mình cúng thất mà người đó được siêu, nhưng mà khi chúng ta cúng thất để chúng ta an ủi và nhắc nhở cho thần thức của cái thân trung ấm đó, bởi vì họ sẽ rất đau khổ, rất buồn bã khi họ biết rằng họ phải chết, họ đã xa rời người thân họ, cho nên họ khổ lắm, và họ cũng mịt mù, họ không biết họ phải đi đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, nếu mà Pháp Hòa qua đây mà không có Phật tử đi đón, hay là không có một sự liên hệ gì trước á, thì Pháp Hòa sợ lắm, không biết mình phải đi đâu. Bây giờ tiếng thì mình không biết, rồi đường xá mình không rành, người thân mình không quen, thì mình hốt hoảng vô cùng. Thì đó, mình ví dụ một ngày nào mình lạc đường đi, thì huống chi là một người mà khi họ biết rằng họ không còn ở dương trần này nữa, họ đang lạc lõng vào một cảnh giới họ không biết họ phải đi đâu. Mà chúng ta thường dùng cái từ là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, đường đi phía trước mịt mờ, không biết phải đi đâu. Vì vậy cho nên tại sao chúng ta phải tụng kinh cúng thất cho cái người mất đó? Bởi vì ngay cái ngày thứ bảy đó họ đau khổ, họ buồn lắm. Cho nên chúng ta đem cái lời kinh ra, chúng ta khuyên lơn, nhắc nhở, an ủi và chỉ cho họ cái nẻo phải đi. Chị yên tâm, anh yên tâm, chấp nhận cuộc đời này mình đến rồi mình đi, nhưng mà tôi chỉ cho chị đi một con đường nữa. Cho nên mình nói cảnh giới của Phật cho họ nghe bằng cách là mình niệm Phật Di Đà, mình tụng kinh, mình chỉ cho họ cái đường đi để họ cầu sanh về cõi đó. Cũng giống như là con mình sắp sửa đi học xa rồi, mình chép cho con mình địa chỉ của cậu 5, cậu 3 gì đó, thấy không? Bản đồ số phone nhét vô trong tay, bỏ một cặp, dặn tới đó rồi con mở ra con liên lạc. Thì người mất cũng vậy, chúng ta tụng kinh để chúng ta chỉ dẫn cho họ người nào họ phải cần liên lạc là Phật Di Đà. Yên tâm, có những người sẽ giúp đỡ cho con, cho anh, cho chị gì đó, là thánh chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc, ví dụ vậy. Cho mình cúng thất để mà trợ duyên cho cái người đó. Nhưng mà ai là người tụng mà tác động nhiều nhất? Chính người thân chứ không phải người dân. Thì quý vị mà lên chùa mà nhờ quý thầy, nhờ Phật tử tụng là phụ, trợ lực thêm thôi. Mà chính người thân phải tụng. Tại sao vậy? Tại vì người thân mới có cái tình máu mủ, mới có cái liên hệ, nói nó mới dễ có cái sự gọi là giao cảm. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là bây giờ mình cúng cho ông nội, thì khi mình vừa cầm cái hương mình khấn ông nội thì trong đầu của mình hình ảnh ông nội nó hiện, chứ cái sự giao cảm giữa mình với người thân mình nó nhanh hơn là một người khác. Người khác người ta đâu có bao giờ người ta gặp mặt, ta chưa có cái cảm thông, ta chưa có cảm tình, ta chưa quen biết gì hết. Khuyên lên là nói về thôi, cái sự cảm thông, cái sự connect nó chưa có đầy, nó chưa có mạnh như là người thân của mình. Thì mình cũng thật. Bây giờ sau 49 ngày phân định cái nghiệp thì theo luật thì họ phải đi. Bây giờ có những trường hợp họ rơi rớt trở lại là tại sao? Tại vì cái tâm ái luyến của họ nặng quá, cho nên họ thành ra một cái nghiệp ái luyến. Mà cái nghiệp ái luyến nó làm cho họ rơi rớt ở trong cái cảnh đau khổ là ở trong cái cảnh mà lẩn quẩn không đi được đâu hết. Cho nên không phải là tụng cầu siêu 49 ngày là chấm dứt, mình vẫn tiếp tục mình tụng. Thì có người sẽ hỏi, trời bây giờ ông bà tôi chết lâu quá rồi tôi tụng cầu siêu vậy có hưởng gì không? Có hưởng. Trong kinh Địa Tạng nói á, nếu như người đó do cái phước họ được tái sinh ở cõi lành, nhưng mà nhờ công đức người thân vẫn tiếp tục hồi hướng quả lành cho họ, thì họ đã có phước rồi thì họ trội cái phước lên. Giống như bây giờ Pháp Hòa có tiền trong nhà băng rồi, quý vị cho thêm thì Pháp Hòa dư chứ có mất mát đâu đâu đó. Thì trong kinh nói cũng vậy. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như 40 năm về trước Pháp Hòa chết. Có thể là mình là một người nào mình chết và mình đầu thai làm người đời này, sinh năm 74. Nhưng mà có thể người thân của Pháp Hòa đó vẫn còn sống. Rồi bây giờ họ cứ tiếp tục, họ tới họ cầu siêu, họ hồi hướng công đức cho cái tên người này hoài. Cho nên bây giờ lẽ ra Pháp Hòa có 5 phần phước à. Nhưng mà nhờ con cháu của mấy chục năm trước họ còn sống một hai người đâu đó, họ vẫn tiếp tục và hồi hướng cho mình, cho nên mình trội thêm 3 phần nữa, cho mình có 8 phần phước. Không có mất đâu hết. Không mất đâu hết. Cho nên quý vị đọc trong kinh Địa Tạng rồi, kinh Địa Tạng sẽ giải thích cho mình nghe. Nếu mà người thân đó đã được có phước rồi thì nhờ công đức người thân càng trội hơn lên, càng gấp bội lên, chứ không có mất đâu. Mình vẫn có thể hồi hướng công đức được. Còn cái vấn đề xả tan, trước khi mình nói tan, mình phải nói hai chữ cho nó đúng là tan chế. Thường thường Việt Nam mình hay dùng cái từ là tan chế. Chữ tan là tan tóc, tức là nỗi buồn. Chữ chế là chế ngự. Khi mà mình có một người thân mới vừa mất, trong vòng một thời gian là 50 ngày hoặc là 100 ngày, 3 tháng đó, thì chúng ta đang gặp một cái cảnh đau buồn một người thân mới mất, đó là tan. Thì đâu có vui sướng gì đâu để chúng ta hưởng thụ. Chẳng hạn như là đi coi nhạc, hay là đi ăn những buổi tiệc, hay là mặc những quần áo màu sắc. Cho nên thời gian đó chúng ta phải chế. Chế tức là chúng ta phải tiết chế những cái vui thú thường nhật hay là thường tuần của mình, như là đi tiệc, như là mặc những áo quần màu sắc. Đã có tan thì chúng ta phải tiết chế những cái lè loẹt thường ngày, cho gọi là tan chế. Mà tại sao chúng ta không đeo tan màu đen mà lại đeo màu trắng? Bởi vì màu trắng là tượng trưng cho thanh bạch, là mình cầu chúc cho người thân mình sạch nghiệp, cho nên chúng ta để tan màu trắng. Chứ bây giờ mà ai mà cắt miếng vải màu đen mà đeo trên cổ áo đó là không đúng. Chỉ màu trắng thôi. Rồi có nhiều người ta luận, người ta nói mặc áo trắng thì phải đeo màu đen, mặc áo đen phải đeo màu trắng. Vậy là mình kiểu mod rồi. Mình muốn cho nổi chứ gì. Mặc áo trắng phải đeo đen cho nổi, phải không? Thật sự ra cái đó là biểu tượng. Mình muốn thì cũng chẳng sao. Nhưng mà ông bà, Pháp Hòa nói cái vấn đề để tang này là phong tục của Việt Nam nha. Chứ Phật giáo không có, Nguyên Thủy Đạo Phật không có để tang à. Bị Ấn Độ đâu có để tang. Không, Đức Phật không có nói chuyện để tang. Nhưng mà bởi vì đạo Phật có cái hay á, là đạo Phật đi đến cái quốc gia nào, mà quốc gia nào có những phong tục mà hay, thì đạo Phật hòa nhập theo cái quốc, cái lễ nghi của quốc nước đó mà không hề có chống trái. Mà chẳng những vậy mà còn làm cho cái phong tục đó nó dồi dào lên nữa, qua cái hình ảnh tang chế. Cái vấn đề để tang là của truyền thống Việt Nam, của truyền thống Trung Quốc, Á Đông. Bây giờ Phật giáo mình mới pha vô để mà làm cho cái nghĩa nó càng tỏ hơn nữa. Cho mình để khăn màu trắng là tượng trưng cầu chúc cho người thân mình tiêu nghiệp, sạch nghiệp. Rồi bây giờ nói là để tang, ngày xưa là phải để tang 3 năm. Đúng không? Để tang 3 năm. Nhưng mà thật sự nói là 3 năm chứ nó chỉ có 2 năm thôi. Vì cái năm mất là đã tính năm rồi. Cái năm mất là đã tính năm, cũng giống như mình sanh ra vậy đó. Mình ở trong bụng 9 tháng. Sanh ra cái là mình chịu 1 tuổi rồi. Cho nên người Á Đông mình hỏi à, năm nay nhiêu tuổi? Thật sự nếu tính tháng theo Tây là 20 tuổi. Nhưng mà mình lại nói mình là 21 tuổi, tại vì mình tính luôn cái thời gian mình ở trong bụng là đáng năm rồi. Mình có mặt ở trên cõi đời này, dù chưa có ra đời thôi, nhưng mình ở trong bụng là hết 9 tháng rồi, là coi chẳng dư năm. Cho nên người Á Đông mình tính thêm 1 tuổi là không phải là lý do. Thấy không? Mà là mình tính ở trong bụng là đáng tuổi. Cho nên ta nếu mà là 1 năm á, thì không gọi là dỗ. Thí dụ cái người đó mới mất được 1 năm thì chúng ta gọi là tiểu tường. 2 năm thì gọi là đại tường. 2 năm mà là 3 đó, tính là 3 năm đó gọi là đại tường. Bắt đầu năm thứ 3 chúng ta mới gọi là dỗ. Cái dỗ đó gọi là dỗ đầu. Rồi từ cái năm đó bắt đầu về sau mới kêu là dỗ, chứ còn trước đó 2 năm không có gọi dỗ. Gọi là giáp năm, rồi mãn tang hay là đại tượng. Thì ở xưa ở Việt Nam đó, cha mẹ mà mất thì phải để tang đủ 2 năm. Mà trong 2 năm đó là mình phải rất là lam lũ. Mà đúng nguyên tắc của ngày xưa là 49 ngày là người con trai không được hớt tóc, không được cạo râu. Cho nên hồi đó theo truyền thống xưa đó là trước khi mà làm lễ phát tang á, là con cháu phải đi hớt tóc hết. Tại vì trừ hao 49 ngày. Bây giờ thì những cái truyền thống, những cái tập tục đó nó không còn nữa. Và chúng ta chỉ còn giữ tang cho đến 49 ngày thôi. Rồi chúng ta mới làm cái lễ xả tang. Tại vì trước khi mình nhận tang là lễ thọ tang. Thì đó là mình nói theo cái ý. Thể có thọ thì phải có xả. Đó là mình nói vậy thôi. Chứ còn thật sự ra sau khi mình đã bỏ cái tang đó ra rồi, trong lòng mình mãi mãi vẫn có một cái tang. Cha mẹ mà mất thì là một cái đại tang cho cuộc đời mình rồi. Cho nên có một nhà thơ mới làm một bài thơ đó. Mẹ nhắm mắt, đời con không còn nữa. Dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời, từng sợi tóc bạc phơi, từng sợi nhỏ, vì thương con mẹ phải chẻ làm 10. Trong hiu quạnh suốt cuộc đời quá bùa, tương lai con niềm rai rứt của người. Có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. Trời đang ấm sao hồn con buốt lạnh, dù ngày nay con đã lớn khôn rồi. Con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi. Không cần biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng mà mình mất mẹ rồi thì đời vĩnh viễn đơn côi. Cõi xa ấy mẹ ra đi vĩnh viễn, phương trời này con tiễn bước mẹ đi. Ôi hành trang trong phút cuối chia ly, mảnh khăn trắng phủ mái đầu con trẻ. Như vậy thì cái tang mà chúng ta để trên đầu nó chỉ là tạm thôi. Rồi khi mà chúng ta lấy cái tang đó ra rồi, nhưng mà cái tâm tang của chúng ta mãi mãi. Dù mình có cài trên cái áo của mình là hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng vào mỗi một mùa vu lan, nhưng mà tất cả những màu sắc đó nó cũng đều là vô nghĩa, vì bông hồng mất mẹ mãi cài trong áo của chúng ta, cài trong tim của mỗi người con. Cho nên quý vị đừng có ngại cái chuyện là bây giờ như cái câu hỏi bây giờ muốn để tan luôn có được không? Bây giờ không muốn thì cũng đã là luôn rồi. Vì người cha hay người mẹ mà mất rồi thì là thật sự là đã mất. Mình không còn cơ hội đó nữa. Thôi thì trưa hôm nay Pháp Hòa tạm giải thích một số câu hỏi như vậy. Quý vị có giờ thêm 3 câu nữa không? Ráng 3 câu nữa để Hòa Lan đi về cho nó. À vậy hả? Bạch Thầy, con là Phật tử tại gia, con niệm Phật và lần chuỗi cùng một lúc như vậy có đúng không? Sao không đúng? Khi mình niệm Phật á, mình sợ cái tâm mình nó loạn, cho nên mình mới mượn cái sâu chuỗi mình lần để mình đem cái tâm mình hợp với cái sâu chuỗi để tâm mình nó về một mối. Thì cái sâu chuỗi đó đó là một cái phương tiện giúp cho mình định cái tâm. Ví dụ mình niệm á, có nhiều cách. A Di Đà Phật bấm hộp cũng được. Hay là niệm 6 chữ là Nam Mô A Di Đà Phật bấm hộp cũng được. Hoặc là mình niệm 3 câu mới một chuỗi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật bấm một hộp. Hoặc là một hơi mà 10 niệm. Ủa mình muốn niệm gì mình niệm chứ. Tại vì Nam Mô Di Đà Phật ngắn hơn, Nam Mô Sư Công Đức Phật dài hơn. Chút xíu và trả lời câu đó. Khi mà mình niệm, có nhiều người ta niệm 10 hơi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Một hơi mà 10 niệm. Cũng giống như hồi nhỏ mình đi gia đình Phật tử. Ở đây có ai đi gia đình Phật tử không? Một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đêm hết. Từ một ly chanh đá đến 10 ly đá chanh. Người ta chỉ mình cái một ly chanh đá, hai ly đá chanh, một ly chanh đá, ly đá chanh, ly đá chanh, ly đá chanh. Một hơi mà nói 10 ly chanh đá, mà một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ba ly chanh đá, bốn ly đá chanh mà nói một hơi thôi. Thì có những người ta niệm Phật một hơi mà 10 niệm. Để ta không có loạn á. Ta hít vô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta thở ra một hơi. Và bây giờ Pháp Hòa mới nói cái cách niệm kẻ yếu nào cũng được tùy theo mỗi người. Và bây giờ tại sao mình không niệm Phật khác, mình niệm Phật Di Đà? Theo nguyên tắc, muốn niệm ai cũng được hết. Đừng niệm ma thôi. Phải không? Niệm Quan Âm cũng được, niệm Phổ Hiền cũng được, niệm Thích Ca cũng được, niệm Di Đà cũng được. Nhưng mà tại sao phần lớn người ta niệm Phật Di Đà? Tại vì Đức Phật Di Đà phát cái nguyện, nếu ai muốn sanh nước ta thì một lòng niệm danh hiệu ta, thì khi người đó có mất thì ta cùng thánh chúng sẽ rước người đó về cõi Tây Phương Cực Lạc. Một lòng mỏi mệt không đài, cầu về Cực Lạc ngồi đài Liên Hoa. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Phật xưa lời thệ tỏ tường, 48 nguyện dẫn đường chúng sanh. Nguyện rằng ai phát lòng lành, nước ta báo Phật để dành các ngươi. Thiện nam tín nữ mỗi người, chí thành tử Phật niệm 10 tiếng ra. Ta không rước ở nước ta, thể không làm Phật chắc là không sai. Bởi vì tin tưởng Như Lai có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng. Cái chữ sống dai đây nó, ủa cái bà đó cũng niệm Phật quá trời, bà sẽ phải chết sớm vậy. Cái chữ sống dai đây là gì biết không? Sống dai đây là cái niềm an lạc của mình nó miên trường chứ không phải cái tuổi thọ. Có nhiều người sống có 30 năm thôi mà niềm an lạc đầy ắp. Còn nhiều người sống 80 tuổi mà khổ đau mỗi ngày. Cái chữ sống dai đó không phải căn cứ trên cái tuổi, mà cái chữ dai này là niềm an lạc của mình. Thì cái câu đó nhiều người ta cũng nói có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng, có người chưa tuổi nhiêu mà đã mất. Thì ở đây á, cái thứ hai là Đức Phật Di Đà do Ngài phát cái nguyện. Chứ thật sự ra giống như bên truyền thống Nam Tông á, người ta đâu có niệm Phật Di Đà đâu, ta niệm Phật Thích Ca. Mà ta niệm còn dài hơn mình nữa. Mình niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó là mình nói dài chứ thiệt sự người ta còn niệm dài hơn mình. Ta niệm là: con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng chánh biến tri cao tột, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Mới hết chuỗi mới bấm hộp. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, bấm hộp. Bên Nguyên Thủy ta đâu có niệm Di Đà, ta niệm Phật Thích Ca thôi. Nhưng mà bởi vì mình theo cái Phật giáo Đại Thừa, mình có tin là có Đức Phật Di Đà, Ngài phát cái nguyện đối với chúng sanh. Thấy không? Bây giờ mình có duyên với Đức Quan Âm, mình niệm Đức Quan Âm cũng được. Có nhiều Phật tử có duyên với Ngài Địa Tạng, ta niệm Địa Tạng. Giống như có nhiều Phật tử tưởng lầm là Đức Địa Tạng Bồ Tát là để cứu độ người ở trong địa ngục thôi, cho nên không bao giờ dám tụng Địa Tạng Kinh. Đừng có lầm như vậy. Ở bên Nhật Bổn đó là người ta lại Đức Địa Tạng thay thế Đức Quan Âm đó. Tại vì theo tín ngưỡng của người Nhật Bổn là Đức Địa Tạng Bồ Tát là độ cho con nít. Cho nên con nít nào mà bệnh hoạn, tật nguyền, khổ sở gì lên cầu Ngài Địa Tạng hết. Và ở bên Trung Quốc, ở bên Ấn Nhật Bản, người ta tạo cái tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, là Ngài đứng rồi trên tay Ngài cầm một ẩm một đứa nhỏ nè, rồi dưới chân Ngài hai ba đứa nó bu nữa. Vì theo tín ngưỡng của người Nhật Bản là Đức Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát cứu độ cho trẻ em. Bệnh tật hay bất cứ cái gì mà liên hệ tới con nít mà muốn cầu nguyện cho nó đều lên cầu Ngài Địa Tạng hết. Không, cho nên đừng có hiểu lầm là kinh Địa Tạng tụng cho người chết nha. Bất cứ trường hợp nào mình đều tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho người thân mình được hết. Ở trong này còn nói hai, ta nhìn ba tờ giấy tưởng có ba câu, giờ nhìn lại cái này tới 4-5-6 câu lại. Thôi mình để lại buổi chiều, tạm dừng ở đây để mình còn chuẩn bị tụng thời kinh sám hối. Nếu quý vị nào không có việc gì gấp thì nán lại tụng thêm thời kinh tiếng nữa rồi mình về là trọn vẹn. Tụng thời kinh lương thủy sáng buổi chiều này nữa là mình xong được 3 buổi. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi sinh hoạt chiều hôm nay. Giờ xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.